Chương 499. Rắc rối tới tận nơi. Xung quanh Đan Hà, những người đang vô cùng kinh ngạc vì sức mạnh khủng khiếp mà Lâm Động thể hiện, lúc này cũng giật mình vì cảnh tượng bất ngờ này. Sau đó như nghĩ ra điều gì, lập tức nhìn lên trời, chỉ nghe thấy vô số cái âm thanh xé gió vang lên. Một luồng nguyên lực mạnh mẽ tràn tới, khiến ai cũng phải tái mặt. Là Vương Triều Ma Nham. Nghe nói Thạch Khôn cuối cùng cũng vượt qua Niết Bàn kiếp thứ hai rồi. Đúng là cư thật, nhị nguyên Niết Bàn, dù nhìn khắp trong phạm vi địa vực Tây Bắc này cũng là nhân vật hàng đầu. Thạch Khôn quả nhiên không hổ là thiên tài Vương Triều Ma Nham. Nhưng hôm nay thực sự có kịch hay để xem rồi. Tuy Thạch Khôn vượt qua Niết Bàn kiếp thứ hai, nhưng Lâm Động hiện giờ cũng không phải loại vừa. Nếu như hai người đó chạm trán, chưa biết ai chết trong tay ai. Đúng thế, theo sau những cái âm thanh xé gió một ngày kịch liệt. Lát sau, rất nhiều thân ảnh xuất hiện trước mặt mọi người. Sau đó nhìn thấy những người đó xung quanh Đan Hà lập tức rộ đến những cái tiếng xôn xao. Vùn vút, từng thân ảnh bay vút như chớp, cuối cùng lơ lửng ở phía trên Đan Hà. Đứng đầu là một cái kẻ mặc hắc y, vẻ mặt âm u lạnh lẽo. Ngoài Thạch Khôn ra thì còn có thể là ai? Thạch Khôn hiện giờ cũng mạnh hơn vài ngày trước rất nhiều, nguyên lực mạnh mẽ không ngừng lan tỏa, thậm chí không khí cũng như run rẩy. Trên cơ thể của hắn, kim quang như ẩn như hiện, đó chính là dấu hiệu cho thấy Niết Bàn kim thân mạnh hơn. Rõ ràng trong mấy ngày này Thạch Khôn thực sự vượt qua Niết Bàn kiếp lần hai. Thạch Khôn mới hiện, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Lâm Động, đồng tử co lại, rõ ràng hắn cũng nhận ra thực lực Lâm Động đã nâng cao. Không ngờ chỉ trong 2 ngày mà người đột phá Niết Bàn cảnh, hơn nữa còn vượt qua Niết Bàn kiếp lần thứ nhất. Thạch Khôn nhìn chằm chằm Lâm Động từ tốn nói. Bọn Thạch Hiên đứng sau nghe vậy đều giật mình, nhìn Lâm Động như thấy quỷ. Đặc biệt là Thạch Hiên, hắn thực sự khó lòng tin được một Lâm Động chỉ dựa vào thủ đoạn đặc biệt mới kháng cự được với hắn chỉ trong 2 ngày, đã đuổi kịp hắn, hơn nữa còn có dấu hiệu vượt qua hắn. Trong 2 ngày này, người vượt qua Niết Bàn kiếp lần 2 khiến cho ta vô cùng ngạc nhiên. Thiên Ngạc Cốt Thương chỉ xuống đất, ánh sáng sắc bén ẩn hiện ở lời mũi thương. Lâm Động cười nhìn Thạch Khôn, đúng là hắn có phần ngạc nhiên. Vốn nghĩ tốc độ của mình đã nhanh, không ngờ Thạch Khôn cũng không hề thua kém. Xem ra tên này đúng như tin đồn, đã sớm có tư cách vượt qua Niết Bàn kiếp lần 2, chỉ là để đảm bảo an toàn cho nên không thực hiện ngay mà thôi. Đối thủ như người nếu không nhanh chóng giải quyết sẽ khiến ta ăn ngủ không yên. Thạch Khôn nhếch mép lên, lộ ra hàm răng trắng. Lúc nói câu này hắn không hề che giấu sát ý, nhưng cũng có chút dè chừng. Hiển nhiên đối với sự tiến bộ vượt bậc của Lâm Động khiến cho hắn cảm thấy nguy hiểm. Hắn hiểu rằng không giết Lâm Động càng sớm càng tốt, không biết trường vị trí hai bên sẽ bị đổi. Ta cũng nghĩ vậy. Lâm Động cười cười, nụ cười mang đầy sát ý. Những người xung quanh nghe hai người nói chuyện liền biết hôm nay căn bản không có bất cứ cơ hội hòa giải nào. Không khí căng thẳng lan tỏa khắp nơi. Lúc này bọn Vương Liệt cũng vội vàng rút lui, ánh mắt kinh ngạc nhìn nghi hoặc về phía Lâm Động. Trong mắt Trần Cổ và Trịnh Hắc Trụ còn kinh hãi. Hiển nhiên bọn chúng bị thủ đoạn của Lâm Động khiến cho chấn động không nhỏ. Bọn chúng biết Lâm Động quả thực có đủ năng lực giải quyết bọn chúng. Chúng đã có ý nghĩ rút lui. Ít nhất thì trước khi Lâm Động và Thạch Khôn phân thắng bại, chắc chắn chúng không dám động thủ lần nữa. Dù sao giữa chúng và Lâm Động chẳng có ân oán gì lớn. Nhận lời Vương Liệt cùng động thủ chỉ là vì bảo vật của Lâm Động, nhưng thực lực Lâm Động đủ khiến cái sự tham lam kia biến mất. Vì thế khi Vương Liệt nhìn thấy cái ánh mắt bất định có sự oán trách của hai tên đó, trong đầu thầm chửi hai tên nhát gan. Dù chửi như vậy, nhưng khi nhìn Lâm Động đối mặt với Thạch Khôn, hắn chỉ đành nuốt một cái nước bọt súng, không dám động thủ nữa. Tuy thực lực của người khiến ta ngạc nhiên, nhưng kết cục của người hôm nay cũng chỉ có một mà thôi. Nguyên lực hùng hồn bao quanh người Thạch Khôn. Hắn từ trên cao nhìn Lâm Động, ngữ khí đầy tự tin và kiêu ngạo. Hắn biết rất rõ mình mạnh tới mức nào, giờ hắn đã có tư cách tiến vào Niết Bàn bảng. Nhìn ra khắp chiến trường viễn cổ, hắn cũng là nhân vật ưu tú. Lâm Động còn có khoảng cách không nhỏ đối với hắn. Nhưng mà nhìn sự tự tin đó của Thạch Khôn, Lâm Động chỉ cười giơ bàn tay ra thản nhiên nói: "Ra tay đi, để ta xem sự tự tin của người thế nào. Người sẽ phải hối hận." Vẻ mặt Thạch Khôn đầy hung hãn, thân hình khẽ động, ánh kim quang chói lòa phát ra từ cơ thể. Ngay sau đó hắn xuất hiện trước lật mặt của Lâm Động, cả cánh tay như là được đúc bằng vàng thật, kim quang chói lọi lan tỏa. Một quyền tung ra, không khí quanh đó mấy chục mét như là bị chèn ép dưới nắm đấm của Thạch Khôn. Người lực cuồng bạo cuồn cuộn như thủy triều ập tới Lâm Động. Ánh kim quang tương tự cũng bao phủ quanh người Lâm Động. tuy hắn chỉ vượt qua Niết Bàn kiếp lần thứ nhất, nhưng dựa vào nền tảng vững chắc, hắn tự tin mình không thua kém Thạch Khôn, vì thế cũng nản lắm tay lại tung một quyền. Ánh kim quang từ hai cú đấm nào vào nhau, tiếng lộ trầm đục lập tức vang lên. Năng lượng cuồng bạo trào dâng cuộn trào, thậm chí là Niết Bàn khí mịt mù trong đan hà giờ cũng bị chấn động tản đi trăm mét. Hai nắm đấm vừa va chạm vào nhau đã bật ra, hai người đều lùi sau mấy bước. Những lời bước chân bước tới thì không khí như bùng nổ, chỉ dựa sức mạnh đối diện trực diện, nhưng mà Lâm Động không hề bị rơi xuống hạ phong. Điều này khiến không ít người phải kinh ngạc. Bản lãnh không tệ, nhưng ta muốn xem cơ thể người chống lại được mệnh ma đao của ta không. Thạch Khôn hơi nheo mắt lại, cuối cùng dẹp hẳn sự kinh thường đi, bàn tay nắm lại, ánh kim quang biến thành một cái đại đao kim sắc, hàn quang lóe sáng, hiển nhiên đây là thứ linh bảo địa cấp không tầm thường. Xoẹt xoẹt, Thạch Khôn bước ra, cây kim đao trong tay quán bắn ra vô số cái ánh đao quang, đem theo kình phong mạnh mẽ tấn công tới tấp về phía Lâm Động. Chỉ một đạo đao quang đó cũng đủ chặt đôi một cái cường giả Niết Bàn cảnh. Với uy thế mạnh mẽ như thế, cho dù nó nhất nguyên Niết Bàn cũng chả dám coi thường. Lâm Động nheo mắt lại, tay nắm chặt thiên ngạc cốt thương, tinh thần lực lan tỏa, thu thập quỹ đạo của những cái ánh đao đó. Rồi Lâm Động nhanh chóng điểm mũi chân, cơ thể lao vút về phía những cái ánh đao đầy trời kia. Vút, một cái đạo tàn ảnh bay qua vô số ánh mắt, đối mặt với lượng đao quang mờ mịt. Thân ảnh đó tựa như chiếc thuyền nan trên ngọn sóng, nhìn có vẻ bất định nhưng không hề có dấu hiệu bị đánh chìm. Tất cả ánh đao quang đều lướt sát về phía Lâm Động. Thiên ngạc cốt thương trong tay bỗng ngưng tụ ra một cái đao hàn quang lạnh lẽo. Ánh sáng ngưng tụ dường như là nguyên lực toàn thân Lâm Động đều tụ lại một điểm, vô cùng mạnh mẽ. Ánh mắt Lâm Động lặng như mặt nước, không chút dao động. Đao quang trước mắt cuối cùng cũng tan biến hết, rồi từ mắt bắn ra một cái tia sáng sắc lạnh. Cánh tay vươn ra, kim quang lan tỏa, xé tan không khí nhằm thẳng vào trán Thạch Khôn lao tới. Đồng tử Thạch Khôn co lại, hiển nhiên không thể ngờ rằng Lâm Động lại tránh được công kích của mình, hơn nữa còn xuất hiện trước mặt. Kim thân cháo, ánh kim quang kia còn chưa tới nơi, nhưng mà trán Thạch Khôn có một điểm đỏ. Ngay sau đó thì một cái quầng kim quang tỏa ra từ cơ thể Thạch Khôn bao bọc lấy hắn. Keng, thiên ngạc cốt thương của Lâm Động đâm vào ánh kim quang, bắn ra tia sáng chói lòa, phát ra âm thanh giòn tan. Hà, Lâm Động chỉ cần vượt qua Niết Bàn kiếp lần hai sẽ biến Niết Bàn kim thân thành tầng lớp phòng hộ, kim thân cháo của ta người không phá được đâu. Nhìn Lâm Động bị chặn lại ở ngoài, Thạch Khôn ngửa mặt lên trời cười lớn, rồi ánh mắt lạnh như băng, giọng nói âm u vang lên. Đừng tưởng chỉ người có vũ khí tạo hóa cấp cao đẳng, hôm nay ta cho người thấy được vũ khí đỉnh cao của vương triều Ma Nham chúng ta. Người ngông cuồng lâu như thế là đủ rồi. Hai tay Thạch Khôn hợp ấn, kim quang bùng phát, nguyên lực thiên địa điên cuồng tụ lại nơi bàn tay quán. Động tĩnh này khiến vô số người động dung, ai cũng biết rằng Thạch Khôn sắp dùng cái thủ đoạn thực sự nhằm chỉ để giải quyết Lâm Động. Chương 500 Linh Vũ Kỹ. Uỳnh uỳnh, nguyên lực thiên địa sục sôi mãnh liệt, vô số luồng nguyên lực cuồng bạo ào ạt về phía Thạch Khôn. Ánh kim quang chói mắt bùng phát, tất cả ai cũng kinh hoàng vì thanh thế này. Điều này có thể thấy được Thạch Khôn đã dùng tới sát chiêu Kim Ma Thiên Kình. Bọn Thạch Hiền nhìn cảnh tượng đó vô cùng chấn động, bọn chúng vô cùng hiểu Thạch Khôn đang thi triển vũ khí đẳng cấp nào. Ở vương triều Ma Nham đây là vũ khí tạo hóa cấp đẳng cao, không hề thua kém Đại Hoàng Nghiên Tiên Chỉ của Lâm Động. Vũ khí lớn mạnh như thế phối hợp với thực lực nhị nguyên Niết Bàn, uy lực ra sao không cần nói cũng biết. Hiển nhiên là Thạch Khôn định dùng tuyệt học này để kết thúc mọi danh tiếng mà Lâm Động tạo lên được từ chiến trường viễn cổ này. Kim quang chói lọi ngưng tụ trên bàn tay Thạch Khôn, mơ hồ có một cái tia sáng hơi tối như ẩn như hiện. Nó không sáng nhưng Lâm Động có thể cảm nhận được một cái mối nguy hiểm. Ánh mắt hắn lập tức trở nên nặng nề. Hắn chưa bao giờ coi thường Thạch Khôn. Thực lực nhị nguyên Niết Bàn, dù là thực lực hiện nay của Lâm Động cũng tăng cao nhưng không thể không coi thường. Sư tử bắt thỏ cũng dùng hết sức, huống chi hắn và Thạch Khôn nhìn từ bên ngoài, hắn giống thỏ hơn. Phía sau lưng Lâm Động, Tiểu Viêm cũng cảm nhận được sự ngang ngược một chiêu này. Tay hắn nắm chặt thiết côn, ánh hắc quang dần lan tỏa trong cơ thể chuẩn bị động thủ. Kim Ma Thiên Kình, thanh thế đạt tới cực hạn. Vô số những cái kim quang tản ra từ cơ thể Thạch Khôn. Hắn nhìn Lâm Động với ánh mắt lạnh như băng, khóe miệng nhếch lên cười gằn dữ tợn rồi hét. Lâm Động, vật mày của người tới đây là hết. Thạch Khôn bỗng bước chân ra, kim quang trong tay Thạch Khôn bỗng thu lại rồi biến mất, thay vào đó là một cái thứ ánh sáng tối hơn. Sức mạnh lan tỏa từ nó mạnh mẽ đến mức Lâm Động cũng phải cảm thấy sợ hãi, cứ cỏ cảm giác như là thứ ánh sáng đó có thể chặt được đứt mọi vật. Vút. Hiển nhiên Thạch Khôn không định cho Lâm Động có bất cứ thời gian rảnh nào. Hắn vung tay lên, trời đất lập tức tối sầm, tựa như mọi ánh sáng đều bị cái tia ánh sáng kia hút vào. Không trung như tách rời, những nơi tia sáng đi qua đều để lại một cái vệt kim sắc. Uỳnh. Đan hà. Phía dưới cũng xuất hiện một cái đường rãnh khổng lồ, có thể thấy được hàng trăm cổ đan linh. Dưới sự xâm thực của kinh phong biến thành cát bụi. Cảnh tượng ấy khiến không ít người ra đầu tê dại. Trận thế này quả thực khiến người ta phải kinh hãi. Ánh kim quang kia lớn dần trong mắt Lâm Động. Hắn hít sâu một hơi, rồi hai mắt ánh lên cái tia sáng kỳ dị, không phải sợ hãi mà là sự mong chờ. Hai tay biến hóa ra vô số thủ ấn, chính là Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ. Rõ ràng Thạch Khôn quá hiểu Lâm Động, vừa thấy động tác của hắn lập tức hiểu ý định của Lâm Động, cười lạnh. Dù Lâm Động có vũ khí tạo hóa cao cấp, nhưng mà thực lực hai bên cách xa một cái tầng thứ, Lâm Động không thể chống lại được công kích chí mạng của hắn. Người là tự tìm tới cái chết rồi. Bọn Thạch Hiên phía sau Thạch Khôn xuất hiện vẻ mặt chế giễu. Bọn chúng biết rõ được ý đồ của Lâm Động, nhưng mà bọn chúng cảm thấy như là châu chấu đá xe. Xoẹt. Lâm Động coi như không biết đến những cái ánh mắt giễu cợt kia, hai tay nhanh như chớp biến đổi thủ ấn, rồi năm cái đạo quang trụ hình thành từ nguyên lực bắn ra từ đỉnh đầu quán. Quang trụ bắn xuyên qua tầng mây, rồi tất cả cùng nhìn thấy hư không bị tách đôi. Một cái thứ khí tức tới từ thời viễn cổ xa xưa tỏa ra từ hư không. Năm ngón tay cổ xưa không biết cô đọng hơn trước bao nhiêu lần nữa, phá không xuất hiện trên bầu trời, sức mạnh cuồng bạo không ngừng lan tỏa. Ta đã nói cái này vô dụng với ta, người chỉ là giấy chết mà thôi. Thạch Khôn ngạo nghễ nhìn năm ngón tay cổ xưa, sức mạnh trên đó đúng rất mạnh nhưng mà không hề có dấu hiệu vượt qua được sự công kích của hắn. Lâm Động nhìn hắn quay miệng cong lên quỷ dị, hai tay hợp lại miệng nói, lẽ nào người cho rằng vũ khí của ta chỉ là vũ khí tạo hóa cấp cao đẳng thôi sao? Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ là vũ khí cao cấp nhất của tạo hóa Bobby. Lâm Động không biết tông phái viễn cổ ngày xưa kia rốt cuộc mạnh tới mức nào, nhưng ít nhất là từ Hắc Động lão nhân biết chắc chắn không tệ. Mà Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ này là vũ khí chấn phái của tông phái thời viễn cổ kia, càng hiểu bộ vũ khí này, Lâm Động càng cảm nhận được sự mạnh mẽ của nó. Những gì hắn thi triển trước đây chỉ ở mức bề mặt ngoài của vũ khí mà thôi. Thạch Khôn nghe vậy thì đồng tử co lại rồi phi cười, coi như Lâm Động đang cố tình ra vẻ. Vũ khí vượt qua niết bàn cũng chỉ có thể được truyền thừa từ thời viễn cổ tông phái, cơ duyên Lâm Động có tốt thế nào cũng không có được. Dù nghĩ vậy nhưng mơ hồ Thạch Khôn cũng cảm thấy bất an. Lưỡng lự một chút, sát khí lóe lên trong mắt, ánh kim quang nhanh chóng bùng phát. Lâm Động đều nhìn hết thảy biểu hiện của mặt Lâm Động, hắn nhếch miệng lên giơ bàn tay ra. Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ dung hợp. Tiếng hét chậm vang lên, tất cả nhìn thấy năm cái đầu ngón tay kia đột ngột ngưng tụ thành một cái bàn tay khổng lồ. Bàn tay đó ánh lên cái màu vàng cổ kim. Bên trên đường rất nhiều vết sẹo như bàn tay của một cái nông phu. Nó mang theo mình một cái thanh thế đáng sợ. Quỳnh. Vào khoảng khắc bàn tay hình thành, không gian xung quanh bỗng chuyển đổi dữ dội, hư không bắt đầu sụp đổ. Khi ấy mơ hồ là một cái đạo thân ảnh đang đứng chắp tay sau lưng. Không nhìn rõ được thân ảnh đó, nhưng khi hắn xuất hiện tất cả cảm thấy trời đất yên lặng. Thậm chí đan hạ vốn sôi sục cũng là lặng yên lạ kỳ. Dường như trước mặt thân ảnh đó, cả trời đất cũng là trở nên nhỏ bé. Đây là vũ khí có linh tính, linh vũ khí. Trời đất tĩnh lặng rồi bỗng nhiên có một cái tiếng hét chói tai vang vọng trong không gian. Vũ khí có linh tính được gọi là linh vũ khí. Thứ vũ khí này có linh tính của người sáng tạo ra nó, một khi thi triển được gọi là linh tính từ nơi u minh. Uy thế của nó thực sự là kinh thiên động địa, mà nó chính là thứ vũ khí vượt qua vũ khí niết bàn, linh vũ khí. Người sáng tạo ra thứ vũ khí này có ai không phải là đại nhân vật chân chính trong trời đất? Ngay cả trời đất cũng tra thề hủy diệt các bọn họ. Nhân vật như thế dù có chút linh tính còn lại cũng không phải thứ hạng để những kẻ khác vất vả ở mức niết bàn cảnh có thể so sánh. Bọn Thạch Hiên lúc này thì sắc mặt tái nhợt, bọn chúng kinh sợ nhìn thân ảnh mờ ảo ở trong hư không. cơ thể run rẩy, hai chân mềm nhũn như muốn quỳ xuống. Ba người Vương Liệt nhìn thấy cảnh này thì kinh hãi, hiển nhiên chúng không ngờ rằng Lâm Động lại có được tuyệt chiêu đầy tính uy hiếp thế này. Hắn không thể đắc tội được. Trần Cổ lướt một ngụm nước bọt nói. Trịnh Ác Trụ gật đầu rồi cả hai nhìn Vương Liệt trừng trừng. Nếu không phải vì hắn thì bọn chúng cũng đâu có động tới Lâm Động, nhưng mà cũng may vẫn còn cơ hội thoát thân. Linh vũ kỹ sao có thể? Không chỉ những người xung quanh, Thạch Khôn cũng sững người. Hắn nhìn hư ảnh trên thông khung, đồng tử co lại, sự kinh hãi đạt tới cực điểm. Trước bao cái ánh mắt kinh hoàng, đạo hư ảnh kia khẽ động một chút, rồi tất cả cùng thấy hư ảnh thò bàn tay khẽ phất xuống. Bàn tay khổng lồ theo phất tay của hư ảnh, có những cái âm thanh đinh tai nhức óc, dường như là ánh sáng kim mẫu, ánh sáng vàng kim sẫm màu kia bị lướt ra thành vô số đường. Cuối cùng, trước sắc mặt không còn hột máu của Thạch Khôn hoàn toàn biến mất không còn dấu vết. Chương 501: Đánh bại Thạch Khôn. Rắc, một cái âm thanh giòn tan truyền tới từ không trung, khiến cho đồng tử vô số người phải co rút lại. Bởi vì bọn họ nhìn thấy dưới cái bàn tay cổ lão khổng lồ kia, công kích dường như ngưng tụ toàn bộ sức lực của Thạch Khôn. Đạo tia sáng ám kim sắc mang sức mạnh to lớn, đủ để tiêu diệt một cường giả nhất nguyên niết bàn kia, cũng là nhanh chóng bị chấn trò, xuất hiện hàng loạt vết nứt, cuối cùng thì nổ tung, biến thành một cái đám quang điểm tung tóe khắp trời. Linh vũ kỹ không ngờ có thể mạnh mẽ và đáng sợ tới mức độ thế này. Phụt, công kích cường hãn hủy diệt, sắc mặt Thạch Khôn trở nên nhợt nhạt, khí huyết trong cơ thể đảo lộn, cuối cùng kìm không được phun một ngụm máu tươi, khí tức lập tức yếu hẳn đi, hiển nhiên cơ thể bị thương không nhẹ. Linh vũ kỹ, Thạch Khôn nhìn cảnh tượng đó ánh mắt không thể tin nổi, máu ở khóe miệng cũng không thèm lau đi. Đây chính là linh vũ kỹ được đồn đại là vượt qua cả võ học tạo hóa cấp sao, không ngờ mạnh mẽ tới vậy, tiểu tử này sao lại may mắn tới vậy, sao hắn có thể có được linh vũ kỹ. Thạch Khôn không cam tâm, cào thét trong đầu, từ vũ kỹ này nhất thiết phải có được ấn ký truyền thừa từ tông phái viễn cổ mới thể tu luyện được, có được nó cực kỳ khó khăn, dù với thực lực vương triều ma nhà hắn cũng chưa từng có khả năng có được. Nhưng giờ hắn lại thấy nó trong tay Lâm Động, một người xuất thân từ vương triều hạ cấp, nhìn cái thứ vũ kỹ này sao hắn có thể bình tĩnh cho được. Tên tiểu tử, hắn không xứng đáng được vũ kỹ này, không cam tâm biến thành sự đố kỹ trào dâng. Trong lòng của Thạch Khôn, hai mắt hắn đỏ quạnh nhìn Lâm Động, nếu như hắn có thứ vũ kỹ đó, chắc chắn bước chân vào niết bàn bảng, trở thành sự tồn tại xuất sắc ở trong chiến trường viễn cổ, sau này chưa biết chừng có thể nhờ đó mà có các siêu cấp tông phái xem trọng, đến lúc đó mới thực sự ngẩng cao đầu, tiền đồ vô lượng. Hừ, thế nhưng khi lòng Thạch Khôn còn đang uất hận nhìn chằm chằm thì Lâm Động chỉ hừ lạnh một tiếng, sát khí trào dâng, tâm thần khẽ động, bàn tay khổng lồ mới phá vỡ ánh kim quang kia lại một lần nữa oanh kích về phía Thạch Khôn. Ầm ầm, áp lực mạnh mẽ đè xuống cộng với tiếng gió gào thét mãnh liệt khiến cho Thạch Khôn tỉnh táo lại, toàn thân toát mồ hôi lạnh, thân hình nhanh chóng lùi về sau, miệng hét lớn: Lâm Động, coi như hôm nay ngươi lợi hại, nhưng ân oán của chúng ta và ngươi chưa kết thúc đâu. Không có lần sau, hôm nay ngươi nằm lại ở Đan Hà này đi. Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, ngữ khí mang theo lặng sát khí. Hắn biết rõ ràng Thạch Khôn là loại người nham hiểm thâm độc, có thủ tất báo, hơn nữa quan trọng hơn, hắn khó thực lực không hề thua kém chút nào. Loại địch nhân này nếu đã dễ dàng thả đi, chắc chắn sẽ để lại hậu hoạn khôn lường. Tuy Lâm Động không sợ, nhưng nếu loại bỏ được những cái rắc rối không cần thiết, đương nhiên là chuyện tốt. Bàn tay cổ lão khổng lồ sẽ tan không gian, lóe lên một cái xuất hiện phía trên đầu của Thạch Khôn, không chút lưu tình đập thẳng vào đầu hắn, kim thân cháo. Vào khoảng khắc bàn tay đó đập xuống, huyết dịch toàn thân Thạch Khôn như đông cứng lại, hắn cảm nhận được mùi vị của cái chết, đồng tử có lại miệng hét lên. Quần sáng kim quang nhanh chóng phát ra từ cơ thể Thạch Khôn, tạo lên cái tầng phòng ngự khá kiên cố bọc lấy hắn. Bàn tay khổng lồ cũng không vì cái sự xuất hiện của ánh sáng kim quang kia mà dừng lại, nó vẫn chậm chậm đánh xuống. Bàn tay của lão ấy thực chất như một cái dãy sơn mạch khổng lồ vô cùng thần dị. Cuối cùng thì bàn tay khổng lồ rơi xuống cái tầng phòng ngự kim quang của Thạch Khôn, lập tức phát ra âm thanh tựa như cái tiếng chuông đánh vang vọng. Ngay sau đó, tất cả mọi người có thể nhìn thấy vô số những cái luồng kim quang ba động lan tỏa từ thân kim chân kim thân cháo. Tốc độ của những đường vân càng ngày càng nhanh, cuối cùng gần như lan tỏa tới mọi điểm của kim thân cháo. Hiển nhiên khả năng phòng ngự của nó đã đến mức cực điểm, không thể kháng cự lại được công kích của Lâm Động. Phá! Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, hét lên một tiếng như sấm rền. Lâm Động vừa dứt lời, bàn tay khổng lồ kia một lần nữa đập xuống. Ngay lập tức, kim thân cháo vốn đã đạt đến cực hạn cuối cùng cũng chợt xuất hiện vô số đường nứt vỡ. Rồi ngay sau đó thì tiếng lộ tung không còn gì cả. Kim thân cháo lộ tung, Thạch Khôn mất đi lớp phòng ngự cuối cùng, sắc mặt đầy vẻ sợ hãi. Nhưng hắn không có cơ hội để tránh né nữa. Bàn tay khổng lồ cuối cùng ập xuống người hắn. Ầm! Thanh âm trầm đục vang lên từ thân thể Thạch Khôn. Hắn giống như là ngôi sao băng từ trên trời lao xuống, tạo lên một cái hố lớn khổng lồ trên mặt đất. Thân thể Thạch Khôn bị vùi lấp trong đất đá, khí tức suy yếu tới cực hạn, thậm chí nguyên lực trong cơ thể xuất hiện dấu hiệu mất đi. Tất cả trở nên yên tĩnh. Một vài người cảm ứng được khí tức yếu ớt của Thạch Khôn dưới cái hố kia, kìm không được nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn Lâm Động có vài phần sợ hãi. Một trưởng khiến cường giả nhị nguyên niết bàn rơi vào tình trạng cận kề cái chết. Thủ đoạn và năng lực này với họ mà nói rất có sự uy hiếp. Lúc này thì danh tiếng Lâm Động đã có thể sánh ngang những nhân vật bá chủ của địa vực Tây Bắc. Lâm Động lạnh lùng nhìn cái hố, bàn tay vẫy một cái, một đạo hào quang bay từ cơ thể Thạch Khôn rơi vào tay hắn. Đó chính là một cái chiếc chìa khóa cổ lão, chính là viễn cổ bí thược dùng để khởi động viễn cổ bí tàng. Lâm Động vẫn nghĩ thứ này cũng không chỉ có những cái công năng như hắn vừa biết. Bây giờ đã đánh bại được Thạch Khôn, viễn cổ bí thược trong tay Vương Triều Ma Nham đương nhiên cũng rơi vào tay hắn. Đại ca! Bọn người Thạch Hiên kinh hãi đến hồn bay vách tán, kẻ nào cũng lao xuống với bộ dáng thảm hại, cuối cùng hạ xuống hố, kéo Thạch Khôn đầy người máu tươi, hồn mê bất tỉnh ra. Mau đi thôi! Nhìn thương thế thảm hại của Thạch Khôn, bọn Thạch Hiên tay chân lạnh toát, toàn thân không ngừng run rẩy. Sau đó chúng vác Thạch Khôn lên, không dám nhìn Lâm Động lấy một cái. Sự oán hận trước đây cũng là bị sự kinh hãi làm tiêu tán hết. Sự chạm trán thực sự ngày hôm nay chúng đã hiểu, từ nay về sau Vương Triều Ma Nham không có tư cách đối kháng với Lâm Động nữa. Ở trong chiến trường viễn cổ tàn khốc này, Vương Triều Ma Nham chúng đã biến thành bàn đạp để danh tiếng Lâm Động vàng khắp địa vực Tây Bắc. Cuộc đối đầu cuối cùng cũng kết thúc với thắng lợi hoàn toàn thuộc về Lâm Động, còn chúng là những kẻ thất bại, khó có thể có được cơ hội vùng dậy một lần nữa. Sắc mặt Lâm Động lạnh lùng nhìn đám người Vương Triều Ma Nham chạy trốn như chó nhà có tang, cũng không ra tay ngăn cản. Trong Vương Triều Ma Nham cũng chỉ có Thạch Khôn khiến cho hắn xem trọng, giờ Thạch Khôn đã bị tàn phế. Dù sau này thương thế có lành thì vài năm cũng rất khó hồi phục, mà mất đi người như Thạch Khôn thì danh tiếng Vương Triều Ma Nham ở chiến trường viễn cổ cũng là rớt xuống vài bậc. Một số kẻ thù trước đây mà chúng đắc tội có lẽ cũng không bỏ qua cơ hội tốt thế này. Còn việc rốt cuộc bọn chúng có thể vượt qua được nguy nan này hay không, Lâm Động không quan tâm. Cả khu vực Đan Hà này, sau khi người Vương Triều Ma Nham chạy hết, cuối cùng không khí cũng thả lỏng. Vô số ánh mắt nhìn Lâm Động từ góc độ khác nhau, nhưng mà ánh lên sự kính sợ. Lúc này không có kẻ nào dám coi thường Lâm Động vì hắn xuất thân từ vương triều hạ cấp nữa. Vì bọn họ đều hiểu những thủ đoạn mà gã thanh niên này có, cho dù vương triều cao cấp như Vương Triều Ma Nham cũng chịu không nổi. Trong viễn cổ chiến trường này, thực lực thực sự là chân lý, không ai có thể phản bác hay nghi ngờ. Các người còn không mau cút! Trên không trung, Lâm Động dần quét mắt về phía đám vương liệt, giọng nói lạnh lùng không chút khách khí vang lên. Nghe thấy Lâm Động nói, bọn vương liệt tái mặt, cũng không dám nói một lời nào, cuống cuồng dẫn người chạy mất. Qua cảnh tượng vừa rồi, bọn chúng biết được với thực lực của Lâm Động, nếu như muốn giải quyết bọn chúng thật không phải chuyện gì khó. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối mà còn cứng mồm hiển nhiên là chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Xung quanh Đan Hà, vô số người chứng kiến cảnh tượng vừa rồi âm thầm tặc lưỡi. Chỉ một lời bình thường mà khiến cho ba vương triều cao cấp hoảng hốt táo chạy. Thứ khí thế này ở địa vực Tây Bắc, ngoại trừ một vài sự tồn tại khủng bố đếm được trên đầu ngón tay trước đây, e là bắt đầu từ bây giờ có thêm một người nữa rồi.